Tiêu Sơn từ từ đứng dậy một cách chật vật. Một cánh tay của hắn thong xuống. Hắn dùng bàn tay trái lau miệng máu của mình. Miệng hắn hơi nhếch lên cười nói. Đây là toàn lực của một đại đấu sư sao, đúng là mạnh mẽ, ta đích thực không phải là đối thủ. Tiêu Sơn nhìn về phía Cát Diệp giễu cợt. Đây là cái mà người ta gọi là khí độ của một đại tông môn sao? Tiêu Sơn lãnh giáo. Cát Diệp hừ lạnh xoay người đi. Khi hắn đi không quên để lại một câu nói. Hảo cho một Tiêu gia mất đi Tiêu Viêm, không ngờ lại sản sinh ra một thiên tài không kém. Ha, Tiêu Sơn cười nói. Tiêu Viêm huynh đệ của ta có 3 năm ước hẹn với Nạp Lan Yên Nhiên, vậy ta cũng đinh ra 3 năm ước hẹn. Sau 3 năm Tiêu Sơn ta sẽ lên Vân Lam Tông cùng với Cát Diệp tiên sinh luận bàn một phen, đến khi đó kính xin Cát Diệp tiên sinh chỉ giáo. Hảo. Cát Diệp lúc này đôi tay run lên ôm lấy thiếu niên. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đã tỉnh, nhìn về phía Tiêu Sơn, trong con mắt của nàng ánh lên vẻ kỳ lạ. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có bị thương nặng như Cát Diệp nghĩ, chỉ có thiếu niên kia thương thế cực kỳ nặng, nếu không điều dưỡng nửa năm khó mà xuống giường. Cát Diệp hừ lạnh mang theo 2 người rời đi. Tiêu Sơn vẫn đứng đó chăm chú nhìn về phía 3 người. Tiêu Chiên lúc này thấy bóng 3 người rời đi. Hắn tiến tới Tiêu Sơn muốn nói điều gì đó thì chỉ nghe thấy Tiêu Sơn nói một tiếng rất khó hiểu. Ôi SHT. Ngay sau đó hắn ngục xuống dưới đất. Trong lúc mơ màng Tiêu Sơn chỉ nghe thấy mấy tiếng đại loại như Tiêu Sơn ca ca, y sư, y sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, nỗi lòng của mỗi người trong phòng lúc này một mảnh sáng choang. Một lão nhân lúc này liên tục vì thiếu niên cả thân trần truồng, cả người đều là vết thương. Lão nhân khi chạm tay vào trong người thiếu niên cảm giác vô cùng kỳ quái, đôi mắt hơi nhíu lại. Sau đó lão nhân từ từ đứng dậy. Mấy người chung quanh thấy vậy có vội vã đến hỏi. Một trung niên mỹ phụ vội vàng tiến tới lo lắng, trường y sư không biết con của ta. Trung niên nam tử đứng ở gần đó cũng lo lắng lên tiếng hỏi, trường y sư không biết hắn hiện nay ra sao. Lão nhân liên tục đi lại sau đó lắc lắc đầu rồi khe khẽ thở dài. Tự y thiếu nữ đứng đằng sau lo lắng nhìn về phía thiếu niên muốn hỏi gì đó thì lão nhân vội vang lên tiếng nói, hắn thể trạng vô cùng kỳ lạ, thật là quái tai a. Trung niên nhân nghe thấy thế thì giật mình, mấy người ở trong phòng không khí cũng trở nên kỳ lạ. Một trung niên mặc lam y, đứng sau hắn là một thiếu nữ mặc hồng y khuôn mặt lo lắng. Trung niên nam tử mặc lam y vội vàng hô lên hỏi, trường y sư không biết hắn có chỗ nào kỳ lạ. Lão nhân liên tục ho khan, ho khan. Tiêu Chiến lúc này thấy vậy hiểu ý phất tay để mọi người rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn hắn cùng với 3 trưởng lão và Tiêu Hàn cùng một vài người khác đáng tin cậy. Mọi người khuôn mặt đều trở lên ngưng trọng nhìn về phía lão nhân. Lão nhân thở ra một hơi nhìn về phía mấy người lúc này mới chịu nói ra. Người này thật kỳ lạ, kinh mạch, xương cốt đều bị chấn nát nhưng lại không chết. Cực kỳ quái dị là tốc độ khôi phục của hắn bằng mắt có thể thấy được. Quả thực là quái vật a. Lão nhân liên tục than thở. Hắn ngoảnh đầu về phía thiếu niên đang nằm ở trên giường sau đó tiếp tục nói, trong cơ thể của hắn liên tục lưu chuyển một nguồn năng lượng vô cùng bá đạo. Khi lão phu đưa đấu khí vào trong cơ thể của hắn thì ngay lập tức giống như đá chìm vào trong biển lớn không có bất cứ phản hồi nào. Hài, nghe thấy thế mỹ phụ trong con ngươi xuất hiện sự hoảng sợ, thiếu phụ vội vàng hỏi, Trương tiên sinh Sơn Nhi không sao chứ? Lão nhân vuốt vuốt chòm râu nói, lão phu đảm bảo hắn không có việc gì, yên tâm đi. Con mắt của lão nhân nhìn về phía thiếu niên đang nằm ngủ bất tỉnh ở đó lên tiếng nói, hắn hẳn là tu luyện một môn công pháp vô cùng kỳ dị, quả thực lão phu chưa gặp bao giờ. Nếu lão phu không nhầm có lẽ hắn tu luyện không phải là đấu khí, loại năng lượng này lão phu sống đến nay cũng chưa từng gặp. Thứ cho lão phu hiểu biết nông cạn. Nói xong lão nhân chắp tay lại với mấy người Tiêu Chiến. Mấy người trong mắt đều lóe ra quang mang bất định. Trong con mắt của họ đều xuất hiện sự nghi kỳ khi nhìn về phía Tiêu Sơn đang nằm im bất tỉnh. Trung niên nhân Tiêu Hàn lúc này rơi vào trầm ngâm. Hắn nhìn chăm chú về phía thiếu niên giống như đang đánh giá lại thiếu niên này. Tiêu Chiến sau khi nói chuyện một lúc với trường y sư thì lúc này hắn mới ra lệnh phân phó mọi người. Được rồi, mọi người trở về đi. Mấy lão nhân cùng với nhau cũng gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Chiến lúc này tiến ra ngoài, nhìn về phía bóng tối đằng sau lùm cây liên tục ho khan. Lúc này lùi trong lùm cây là bốn người: Tiêu Tuyết Nhi, Vân Nhi, Tiêu Viêm và Tiêu Mị. Mấy người sau khi nghe vấn đề Trường Y Sư nói thì đều rơi vào kinh ngạc cùng với trầm tư. Chỉ sau khi nghe tiếng ho khan của Tiêu Chiến thì tất cả mới giật mình tỉnh lại. Mỗi người bắt đầu phân hướng nhau rời đi. Tiêu Viêm lúc này trở lại phòng của mình. Hắn liên tục ho khan, nhìn về phía chiếc nhẫn sau đó lên tiếng hỏi: Sư phụ, Tiêu Sơn hắn. Lúc này một lão nhân mặc áo bào trắng xuất hiện trước mặt của Tiêu Viêm. Lão nhân nhìn giống như hư ảo lại giống như thực chất, đang bay lơ lửng trong không trung. Lão nhân lúc này cũng rơi vào trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm mở miệng: Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Lão phu có lẽ đoán được một hai ai. Sau lưng tên tiểu tử đó chắc có một sư phụ cường đại. Hơn nữa công pháp mà hắn tu luyện cũng vô cùng bá đạo, vô cùng đặc biệt. Tiêu Viêm nghe thấy vậy giật mình rơi vào trầm tư, sau đó nhìn về phía lão nhân tò mò hỏi: Cũng giống như ta sao? Lão nhân thấy vậy cười khổ gật đầu nói: Có lẽ so với ta còn cường đại hơn. Trong một căn phòng khá là xinh xắn và trang nhã, một thiếu nữ ngồi trên bàn rơi vào chút trầm tư. Khuôn mặt của nàng ngước qua khe cửa nhìn ánh trăng chiếu vào phòng của mình. Thiếu nữ bình tĩnh hỏi: Lăng lão, lão có biết chuyện xảy ra những ngày gần đây của hắn hay không? Trong bóng đêm xuất hiện một hắc ảnh. Hắc ảnh lúc này bước ra, âm thanh khan khan từ trong áo choàng hỏi: Tiểu thư, ngươi muốn nói đến Tiêu Sơn? Thiếu nữ nghe thấy thế gật đầu. Hắc bào nhân âm trầm tiếp tục nói: Tiêu Sơn thiếu gia, ta cũng theo dõi hắn vài lần, ngoài việc hắn tiến tới đặc thước nhị phòng đấu giá thì không có việc gì khác. Thiếu nữ nghe thấy thế giật mình lên tiếng hỏi: Tiêu Sơn ca ca vẫn giả dạng để đến đó sao? Hắn gặp ai? Áo bào đen trầm ngâm nói: Hình như Tiêu Sơn thiếu gia có quan hệ khá là mật thiết với một người tên là Nhã Phi. Hơn nữa theo tin mới nhất nhận được của chúng ta thì hình như Tiêu Sơn thiếu gia giả dạng thu Nhã Phi làm đồ đệ. Thiếu nữ nghe thấy vậy gật đầu nói: Là như vậy. Áo bào đen trong giọng nói khan khan nói: Có một tin khác vô cùng quan trọng, đó là hình như Nhã Phi cô gái này cũng tu luyện một môn công pháp không phải là đấu khí. Tin này mặc dù được phong tỏa vô cùng kín kẽ, sau nhiều lần chúng ta mới xác nhận. Thiếu nữ trong ánh mắt thoáng kinh ngạc. Hắc bào nhân lại tiếp tục nói: Điều kỳ lạ ở đây là theo như ghi chép trong gia tộc thì Nhã Phi vốn là một hệ thể chất, khi tu luyện đấu khí không có chút hỏa thuộc tính đấu khí nào. Theo tin tức mới nhận được thì Nhã Phi lại có thể luyện ra đan dược. Nghe tin này thiếu nữ hoàn toàn giống như nghe được tiếng sét bên tai. Thiếu nữ hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn về phía Hắc Bào lên tiếng nói: Tin tức này là thật. Hắc Bào nhân gật đầu: Không giả. Thiếu nữ vội vàng hất tay nói: Lăng lão, tiếp tục điều tra cho ta. Hắc Bào cúi đầu nói: Vâng thưa tiểu thư. Hắc Bào nhân trầm ngâm trong chốc lát sau đó lên tiếng hỏi: Có cần bẩm báo thông tin này về cho gia tộc hay không? Thiếu nữ rơi vào trầm tư, sau đó nàng lắc lắc đầu nói: Không, không cần. Nàng nhớ đến một điều, nếu như mình đưa việc này trở về gia tộc chắc chắn Tiêu Sơn hắn sẽ bị nguy hiểm. Hắc Bào nhân thấy thiếu nữ trả lời như vậy thì lắc lắc đầu cảm thán biến mất vào bóng đêm. Tại một căn phòng khác, trung niên nam tử Tiêu Hàn lúc này đứng bên cạnh một thiếu nữ liên tục vỗ vỗ vai của thiếu nữ, sau đó bình thản lên tiếng hỏi: Mỹ Nhi, ngươi đã chắc chắn về quyết định của mình sao? Thiếu nữ gật đầu nói: Vâng, ta đã biết, phụ thân không cần lo lắng. Trung niên nam tử lắc lắc đầu thở dài tiếp tục nói: Hài, ngươi thật giống mẫu thân ngươi. Tại một căn phòng khác, ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng. Một thiếu nữ mặc một bạch y đang ngồi dưới ánh trăng, nàng để ánh trăng chiếu rọi lên người mình. Trên đôi mắt của thiếu nữ còn lấm tấm hạt nước, không biết là sương hay do nước mắt của nàng. Thiếu nữ chỉ thở dài một hơi, hắn đã thay đổi. Dù ta có líu kéo hắn như thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể quay lại như trước kia. Ta đã phụ hắn, dù bây giờ có đi cầu xin hắn liệu có thay đổi được gì sao? Ta phải buông bỏ sao? Không, ta không muốn buông bỏ. Ô, trên đôi mắt của thiếu nữ không tự chủ mà bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi vào làm cho nàng có cảm giác chúng như đang cắt vào lòng nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, khôi phục. Tiêu Sơn từ từ mở ra đôi mắt. Hắn cảm giác được cả người ê ẩm, hắn nhấp nháy đôi mắt nhìn chung quanh. Hắn ngoảnh đầu ra thấy cảnh cửa mình đang mở thì thấy phía trước là ba người và hai thiếu nữ. Một thiếu nữ mặc hồng, một thiếu nữ ạc bạch y đang cố gắng giúp thiếu phụ làm một việc gì đó. Thiếu phụ mỉm cười nhìn hai người sau đó lên tiếng nói, được rồi, hai đứa không cần làm như vậy đâu, để bá mẫu làm việc này. Hai người vốn thân là cành vàng lá ngọc không quen việc nặng, hãy để cho bá mẫu giúp Sơn Nhi đi. Nói xong thiếu phụ muốn cầm chậu gỗ mang theo nước, trong chậu gỗ có một chiếc khăn, chậu gỗ rõ ràng bốc ra khói nhẹ nhẹ. Hồng y thiếu nữ mỉm cười với thiếu phụ nói, bá mẫu vẫn là để Mị Nhi đi, Mị Nhi việc này rất thông thạo. Bạch y thiếu nữ thấy vậy mỉm cười nói, bá mẫu người hãy để Tuyết Nhi làm việc này đi. Ngày xưa ta cùng với Sơn ca ca không phải cũng hay thường tắm chung với nhau sao? Thiếu nữ mím mím đôi môi giống như mong chờ từ thiếu phụ. Thiếu phụ quay về phía bạch y thiếu phụ lắc lắc đầu thở dài nói, Tuyết Nhi ngươi vẫn là nên trở về đi thôi. Ngươi hiện giờ đang có hôn ước với Tiêu An. Ngươi hành động như vậy thực sự không tốt lắm. Nghe thấy vậy khuôn mặt của thiếu nữ trở lên ảm đạm. Thiếu nữ lắc lắc đầu lên tiếng nói, mẫu thân và phụ thân của ta đồng ý để cho ta qua đây. Nghe thấy thế thiếu phụ giật mình, nàng nghe những lời này giống như sét đánh bên tai. Hồng y thiếu nữ bĩu môi khinh thường nhìn về phía thiếu nữ. Trong lòng của Tiêu Mị thầm nghĩ, đúng là đồ mặt dày. Ngày hôm qua dáng đừng ngạo nghệ của Tiêu Sơn hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của mọi thiếu nữ dưới đài. Ánh mắt kiêu ngạo bất cần đời, thái độ phóng túng, tư thế ngạo nghệ ấy khắc sâu vào trong lòng các thiếu nữ. Ngay ngày hôm sau có rất nhiều thiếu nữ đến tìm mẫu thân của Tiêu Sơn, một số người còn đánh chủ ý muốn làm thông gia khiến cho mẫu thân của hắn không biết làm sao. Ngay sau đó Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải đứng ra trấn an. Tiêu Sơn từ từ đứng dậy nhưng cơn đau ở cánh tay làm cho hắn cảm giác đau đớn. Hắn lúc này thấy mình toàn thân băng đeo trắng. Tiêu Sơn bị cơn đau ở cánh tay làm cho cả mình đau đớn, hắn rên lên khe khẽ. À, âm thanh này làm cho mấy nữ nhân đang bên ngoài nói chuyện với nhau giật mình quay đầu lại. Thiếu phụ thấy vậy thì mừng rỡ giao ngay chiếc chậu cho người bên cạnh chạy vào. Sơn Nhi ngươi đã tỉnh. Thiếu nữ mặc hồng y lúc này vội vàng chạy vào bên trong, Tiêu Sơn ca ca. Bạch y thiếu nữ không ngờ nhận lấy cái chậu gỗ, nàng đứng đó lững lờ một chút sau đó cùng vào. Thiếu nữ nhìn thấy hắn chỉ mỉm cười nhợt nhạt, Tiêu Sơn ca ca, huynh đã tỉnh. Ha, Tiêu Sơn hô lên một tiếng, hắn thở ra nhìn chung quanh, đây hắn là phòng của hắn đi. Hắn nhìn chung quanh thấy con mèo rơi đang chạy ở bên ngoài với một con thỏ trắng, hắn lắc đầu cũng không để ý. Hắn mở miệng hỏi, mẫu thân, Tiêu Mị biểu muội, Tiêu Tuyết Nhi muội muội ta ngủ được bao lâu rồi? Thiếu phụ chưa kịp mở miệng được thì nghe thấy Tiêu Mị vội vàng lên tiếng nói, Tiêu Sơn ca ca huynh đã ngủ được 4 ngày 4 đêm rồi. Hôm nay là ngày thứ 5. Trong 4 ngày này ta và bá mẫu thật rất vất vả chăm sóc huynh đó. Nói xong thiếu nữ cười hi hi. Tiêu Sơn cười khổ gật đầu nói, Tiêu Mị biểu muội cảm ơn muội. Hắn quan sát thấy bạch y thiếu nữ khuôn mặt hơi cúi đầu, sắc mặt có chút ảm đạm. Tiêu Mị nghe thấy vậy có chút buồn nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng hỏi, Tiêu Sơn ca ca không phải huynh hay gọi ta là Mị Nhi sao, cớ gì bây giờ lại đổi cách gọi như vậy? Tiêu Mị mím mím môi nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi, là Mị Nhi có chỗ nào không tốt sao? Ách, Tiêu Sơn cảm giác không khí có chút quỷ dị, càng ngày càng quái tài. Hắn lắc đầu thầm nghĩ trong lòng, tâm tính của phụ nữ như giò kim đáy bể ha. Thiếu phụ vội vàng cười cười đánh trống lảng, mấy ngày nay may mà có Mị Nhi và Tuyết Nhi. Nói xong nàng nhìn về phía hai người sau đó lên tiếng nói, cảm ơn hai cháu. Bạch y thiếu nữ lắc lắc đầu mím môi nói, không có gì. Bá mẫu giờ đã muốn cháu xin phép. Nói xong thiếu nữ lùi người lại cúi đầu đi ra ngoài. Nhìn thấy bóng hình thiếu nữ cô đơn bước ra ngoài thì thiếu phụ khe khẽ thở dài rồi lại nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhún nhún vai bất đắc dĩ thể hiện ra mình vô can. Tiêu Mị lúc này thì mừng thầm trong lòng, bắt đầu dùng chậu gỗ giúp hắn rửa mặt cùng với chân tay. Nhìn thiếu nữ đi ra ngoài, thiếu phụ mới nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cảm giác mình như bị mẫu thân chính mình soi mói vậy. Hắn cảm giác da gà nổi đầy mình. Mẫu thân, người nhìn gì hai nhi vậy? Hải nhi có gì sao? Thiếu phụ trừng mắt nhìn về phía hắn hỏi. Tiểu tử, mau khai ra với mẫu thân, ngươi đã chọc ghẹo bao nhiêu cô gái rồi? Hả? Tiêu Sơn ngẩn người ra, bộ mặt của hắn lúc này giống hệt người ngu, tỏ rõ hắn không hiểu gì. Thiếu phụ dùng ngón tay gõ mạnh lên đầu của hắn, bực tức nói, tiểu tử ngươi còn giấu cái gì? Mấy ngày nay Huân Nhi tiểu thư, Tiêu Mị tiểu thư, Tuyết Nhi hầu như ngày nào cũng đến thăm ngươi. Đừng nói với mẫu thân là ngươi cũng với họ không có gì đấy nhé. Nới cho mẫu thân biết ai mới là người mà ngươi thích. Tiêu Sơn nghe thấy thế bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía thiếu phụ lên tiếng nói, hừ, Huân Nhi sao? Cô ta có Tiêu Viêm rồi còn gì? Tiêu Tuyết Nhi không phải là được đính hôn với Tiêu An sao? Còn về phần Tiêu Mị, mẫu thân nghĩ xem khi trước cô ấy với Tiêu Viêm như vậy với Hải Nhi lúc này thì sao? Tiêu Sơn lắc lắc đầu thở dài nói, mẫu thân đừng có nhìn Hải Nhi như thế. Hải Nhi không cần một thê tử xinh đẹp a. Hắn kéo miệng lên tiếp tục nói, Hải Nhi đã thề nếu như có một nữ nhân nguyện vì Hải Nhi cùng với Hải Nhi đi ăn xin thì Hải Nhi sẽ nguyện chết vì cô ấy. Thiếu phụ nghe thấy thế ngẩn người. Sau đó Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía phụ, hắn cố gắng dùng tay vuốt lên mái tóc của mình nhưng lại cảm giác được tay có chút đau. Sau đó hắn mặt méo mó cười ra nước mắt nhìn về phía thiếu phụ nói, tối thiểu nhất cũng phải đạt được giống như mẫu thân a. Thiếu phụ nghe thấy thể cười gõ đầu hắn một cái, tên tiểu quỷ này. Tiêu Sơn xoa xoa trán của mình bực tức nói, mẫu thân sao người cứ đánh Hải Nhi vậy? Đánh chỗ này sưng lên thì ta làm sao mà đi ra ngoài đây? Làm sao mà dụ dỗ con gái nhà lành để kiếm được một người thê tử về cho mẫu thân đây? Ta không muốn cả đời không lấy được thê tử a. Tiêu Mị lúc này đứng ngoài nghe lén hai người nói chuyện, thần sắc của nàng có chút thất vọng nhưng nàng rất nhanh lấy lại tự tin của mình. So sánh những người tiếp xúc với Tiêu Sơn thì có vẻ như nàng là người có tiềm chất đến với hắn nhất. Nhưng đó là nàng không nghĩ tới còn một người khác mà thôi. Tiêu Mị cố nặn ra nụ cười bước về phía bên trong. Trong tay nàng cầm theo chén cháo, mỉm cười nhìn về phía hai người. Bá mẫu, Tiêu Sơn ca ca. Tiêu Sơn cười khổ nhìn về phía thiếu nữ. Tiêu Sơn nằm trên giường, hắn nhắm mắt lại bắt đầu bước vào không gian kỳ lạ. Hắn ngồi trên không gian kỳ lạ đó bắt đầu nhắm mắt lại tu luyện. Cả không gian không khí bắt đầu dục động. Thiên địa nguyên khí từ khắp bốn phương tám hướng vọt về phía hắn. Tiêu Sơn cảm giác được thiên địa nguyên khí bắt đầu thấm vào da thịt của hắn, sau đó tiến vào thiên hà. Chúng nhanh chóng chuyển đổi thành thiên hà nguyên lực. Tiểu thiên hà ngay cảnh ngày càng nhanh, cùng lúc đó là một lượng lớn thiên hà nguyên lực vọt về phía cánh tay của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn có thể thấy được tốc độ khôi phục bằng mắt thường, chúng giống như những con giun liên tục bò lổm ngổm trông cực kỳ kinh dị. Vết thương trên tay của hắn bằng mắt thường có thể thấy được đang khôi phục với tốc độ chóng mặt. Sau hơn nửa ngày, Tiêu Sơn đứng dậy, hô hắn hít một hơi sau đó thử đánh ra vài quyền. Tiêu Sơn khuôn mặt lúc này cực độ mừng rỡ, ha ha ha, không ngờ sau khi bị đánh tốc độ tu luyện của ta lại nhanh hơn, năng lượng tăng thêm kha khá hơn nữa, lực lượng thân thể lại đạt cao hơn một tầng. Nghe thấy tiếng cười lớn của Tiêu Sơn thì thiếu phụ giật mình vội chạy vào xem con trai của mình có vấn đề gì không. Tiêu Sơn nhìn thấy thiếu phụ chạy vào thì thở dài lắc lắc đầu. Hắn suy nghĩ trong lòng, vậy mấy hôm nữa đến đặc thước nhị phòng đấu giá đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35. Một ngày bình thường, Tiêu Sơn đứng dưới ánh mặt trời, hắn dang rộng hai tay ra bắt đầu cảm thụ ánh sáng mặt trời chiếu lên thân thể. Từng tia năng lượng của thiên địa linh khí cùng với ánh nắng của mặt trời đang tiến vào cơ thể của hắn. Bất chợt một âm thanh đánh ngang sự tu luyện của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn ca ca. Tiêu Sơn mở ra đôi mắt nhìn về phía trước. Đó là một thiếu nữ mặc một thân bạch y, trên thắt lưng một chiếc lơ màu xanh nhạt vắt vẻo ở phía sau. Tiêu Sơn nhíu mày lại, hắn khẽ lẩm bẩm, không biết từ bao giờ Tiêu Mị lại đổi một thân y phục rồi.